Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402, khủng bố Trung Nam Sơn. Muốn chạy trốn, các ngươi thoát được sao? Nếu đến rồi Bắc Xuyên Tinh, vậy cũng chớ đi nữa. Khổng Chân giận dữ, quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, nhen lửa một mảnh bầu trời, lướt về phía chân trời. Càng là đuổi theo, càng là có tinh trộm lẫn vào Bắc Xuyên Tinh. Còn đang Bắc Xuyên Tinh trên trắng trợn tàn sát. Xem ra ta Bắc Xuyên Tinh U Môn Quân thực sự là đối với các ngươi quá nhân từ. Đã để cho các ngươi không đem chúng ta để ở trong lòng. Một mảnh hỏa diễm nham tương nơi. Từng cái người đi ra. Có hai mươi mấy người. Đều là hoàng giả tồn tại. Cùng khí thế khủng bố bay vào thiên khung, phải đem cái kia năm cái kiếm hoàng toàn bộ giết chết. Cùng lúc đó, Tây Điện, Bắc Điện, đều có hoàng giả đi ra, đều hướng về Vọng Sơn Thành mà đi. Từng cái môn vị quân bay vào thiên địa, bay lên tinh không, đem toàn bộ Bắc Xuyên Tinh đều phong tỏa lên. Một chiêu kiếm chém Thanh Sơn, một vùng trời. Một kiếm hoàng chém ra một chiêu kiếm, đem Khổng Chân bước lui, lại lướt về phía đại địa, biến mất ở một mảnh trong rừng rậm. Bắc Xuyên Tinh trên, ngươi là không trốn khỏi. Nếu đến rồi Bắc Xuyên Tinh, liền lưu lại mệnh đi. Khổng Chân nói rằng, một trường, hư không đập xuống, mấy chục dặm một mảnh đại địa đổ nát, hỏa diễm tung tóe thiên địa. Một đạo kiếm ảnh cực nhanh thiên địa, ở một vùng trời ném ra một mảnh vết máu, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Khổng Chân nhìn về phía cái kia một phương hướng, ánh mắt ngưng lại, trong mắt có một vệt kiêng kỵ, vẫn là đuổi theo. Này một kiếm hoàng trốn mê hoặc phương hướng là Trung Nam Sơn, Bắc Xuyên Tinh cấm địa, đã từng có đỉnh cao hoàng giả đều ngã xuống một chỗ. Mấy ngàn năm đến, không người nào có thể nói rõ Trung Nam Sơn bên trong cất giấu cái gì. Xì, một nơi khác, một mảnh đại địa lưu lại một đạo kiếm vết, vắt ngang mấy chục dặm, mười mấy hoàng giả đứng lơ lửng trên không, nhìn bỏ chạy bóng lưng, đều là thần sắc cứng lại. Trần chờ chốc lát, Trung Nam Sơn, một hoàng giả nói rằng, ba chữ, làm cho một đám người đều trầm mặc. Bọn họ mặc dù là hoàng giả, nhưng cũng không dám dễ dàng đặt chân nơi này. Trung Nam Sơn bên trong, có quá nhiều cường giả biến mất rồi. Trung Nam Sơn tuy là Bắc Xuyên Tinh cấm địa, nhưng khu vực bên ngoài nhưng là có thể tiến vào. Chỉ cần không thâm nhập chính là không có chuyện gì. Ta không tin hắn thật sự dám thâm nhập Trung Nam Sơn. Người này nhất định phải chết. Sống thì thấy người. Chết phải thấy thi thể. Một đám hoàng giả huyện nghĩ đến chốc lát, đều ánh mắt ngưng lại, như cũ là đuổi theo, muốn vào Trung Nam Sơn. Mấy cái khác địa phương, mỗi người có một đám hoàng giả, cũng đuổi theo mấy cái kiếm hoàng vào Trung Nam Sơn. Năm cái kiếm hoàng phá hủy Vọng Sơn Thành, giết ba trên điện ngàn người, hay là đang Bắc Xuyên Tinh trên, đã hoàn toàn chọc giận ba điện, coi như là đuổi vào Bắc Xuyên Tinh cấm địa Trung Nam Sơn cũng phải giết năm người này. Ba điện, mấy chục hoàng giả vào Trung Nam Sơn, tựu như cùng bùn vào biển rộng, không có một tia tiếng động, biến mất rồi một năm, sau đó sẽ lục tục đi ra, vẫn như cũ có người cũng không còn đi ra, bị Trung Nam Sơn cắn nuốt. Một năm này xảy ra chuyện gì? Không có ai biết, đi ra Trung Nam Sơn hoàng giả cũng không có một người đồng ý đề cập. Tất cả hoàng giả, hầu như toàn bộ bế quan, biến mất ở thế nhân trong mắt. Cổ xưa tùng lâm, sương mù bao trùm, không có phương hướng, mỗi một bước đi ra đều là vô tận huyễn tưởng, thậm chí tu vi đều bị hạn chế. Trung Nam Sơn, đây tột cùng là một ra sao địa phương? Một vùng núi đứng lặng, phía trên ngọn núi cung điện liên miên, đây chính là Bắc Điện, một nhất là hùng vĩ bên trong cung điện, một thân đạo bào màu trắng nữ tử đứng thẳng, nhìn một mảnh trời tế, gương mặt nghiêm nghị, hắn chính là Bắc Điện Điện Chủ, Bạch Linh Lung, một đỉnh cao hoàng giả. Bây giờ nhìn về phía Trung Nam Sơn phương hướng, cũng là gương mặt kiêng kỵ. Hoàng giả, thần thức đã có thể bao trùm vạn lý phạm vi, nhưng là ở đây một mảnh trong rừng rậm lạc đường, sương mù bên dưới, thần thức chỉ có thể tra xét chu vi mấy mét khu vực. Tu vi cũng bị một luồng sức mạnh thần bí hạn chế. Còn có vô cùng huyễn tưởng, đây chính là từ Trung Nam Sơn bên trong đi ra hoàng giả đối với hắn miêu tả Trung Nam Sơn. Bắc xuyên tinh lấy tây, một mảnh băng tuyết nơi, ngàn trượng dưới lớp băng, từng tòa hàn băng cung điện đứng lặng, một người thanh niên, từ một cung điện đi ra, cũng là nhìn về phía Trung Nam Sơn phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, Trung Nam Sơn, coi là thật đáng sợ như thế sao? Hắn nói rằng, trong mắt vẻ mặt phập phù, không biết đang suy nghĩ gì, hắn chính là Tây Điện Điện Chủ, Băng Thiên Thu, mặc dù thoạt nhìn là một người thanh niên, nhưng thực đã sống gần vạn năm. Trải qua này sau khi Trung Nam Sơn ở Bắc Xuyên Tinh trong mọi người trở nên càng thêm thần bí, cũng càng thêm đáng sợ, lại không người dám vào Trung Nam Sơn, cho tới cái kia năm cái kiếm hoàng nhưng là bị người quên lãng. Trung Nam Sơn, kiếm cốc, Diệp Linh cầm kiếm, cùng một cái trung niên kiếm giả chiến ở cùng nhau. Hai người, hai cái kiếm, trên người đều không có một tia khí tức, chỉ là kiếm thuật rất đúng quyết. Kiếm đạo đến giản, chính là kiếm thuật. Hồi lâu hai người đều thối lui một bước, thu kiếm mà đứng. Trung niên kiếm giả hướng về Diệp Linh được rồi một kiếm lễ. Ta thua, hắn nói rằng, mặc dù thua, cũng không một tia nhụt chí. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, Minh Sơn thúc, ngươi quá khiêm nhượng, nếu là toàn lực một trận chiến, ta chỉ sợ là liền ngươi một chiêu kiếm đều không chặn được. Ta cũng chỉ có thể là ở kiếm thuật trên có thể cùng Minh Sơn thúc dây dưa mấy hiệp. Diệp Linh cũng trở về một trong lễ, nói rằng, trung niên kiếm giả nhìn hắn, cười nhạt, cũng lắc lắc đầu, kiếm thuật chính là kiếm đạo, thắng chính là thắng, luận kiếm đạo, ta xác thực đã thua ngươi, không hổ là ngũ điện hạ, Trung Nam Sơn bên trong, ở kiếm đạo về thiên phú e sợ không ai bằng được với ngươi. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa, thoáng như một trưởng bối đối xử phía sau lưng dáng vẻ. Gương mặt vui mừng, hắn chính là đi ra Trung Nam Sơn bảo hộ Diệp Linh rời đi năm cái kiếm hoàng một người trong đó. Vào Trung Nam Sơn, chính là trực tiếp trở về kiếm cốc, cùng Diệp Linh đồng thời tán phiếm luận kiếm, loáng một cái chính là một năm. Trung Nam Sơn, đối với người bên ngoài tới nói là tuyệt địa, nhưng đối với bọn họ mà nói nhưng chỉ là một mảnh tùng lâm, một ngọn núi mà thôi, không có sương mù, không có huyễn tượng, cũng không có tu vi hạn chế. Ngũ điện hạ, ngươi không cần khiêm tốn, chúng ta cũng nhìn mấy năm, kiếm đạo bên trên, ngươi thật sự là có thiên phú kinh người, e sợ ngoại trừ nhị sư huynh có thể không ai bằng được với ngươi. Một người, từ bên hông đi tới, cũng là một kiếm hoàng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, Diệp Linh nhìn hắn, hơi thi lễ một cái, bàn về thân phận, hắn hẳn là so với bọn họ đều cao, hắn là Trung Nam Sơn lão nhân đệ tử thân truyền, là ngũ điện hạ, mà bọn họ cũng chỉ là đệ tử bình thường, nhưng Diệp Linh vẫn như cũ đối với bọn hắn duy trì kính trọng. Những người này, kỳ thực cũng có thể xem như là sư phụ của bọn họ. Mấy năm qua, đối với Diệp Linh đều là dốc túi dạy dỗ, không hề có một chút dấu làm của riêng. Trung Nam Sơn, nói cho cùng kỳ thực cũng không có bao nhiêu tôn ti khác biệt. Không chừng trăm nghìn năm sau, người cũng sẽ lưu lại một dường như kiếm cốc giống nhau địa phương. Chúng ta cũng muốn đi quan sát, tu luyện, sư tôn đệ tử thân truyền đều là kinh thế tài năng. Là trên đời những này cái gọi là thiên tài khó có thể so với. Tương lai của ngươi không ai có thể dự đoán, hay là cũng sẽ trở thành dường như đại điện hạ, nhị điện hạ, tam điện hạ người như vậy. Kiếm cốc bên trong, không ít người đều nhìn lại, nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, nói rằng, Diệp Linh từng cái đáp lại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.